Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 268. Lữ Tiêu Linh ném Lục Thiếu Du xuống giường. Ngươi nghỉ ngơi trong phòng này đi, ta ở bên cạnh. Lữ Tiêu Linh nhìn Lục Thiếu Du lần cuối rồi đóng cửa phòng rời đi. Lục Thiếu Du thở vào, nữ nhân này trẻ tuổi nhưng quá quyến rũ. Lục Thiếu Du tăng tốc độ luyện hóa năng lượng chân khí. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Du không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết trời tối lại sáng, chắc là đã là ngày thứ hai. Lũ chân khí cuối cùng bị luyện hóa, giờ Lục Thiếu Du có thể hoạt động tự do. Phụ nhân trung niên để lại chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Du bị hắn luyện hóa, vết thương lành 3-4 phần. Nhưng còn đoàn công kích của vũ giả vũ xuất tạo vết thương không nhẹ chút nào. Lục Thiếu Du nhét một viên đan dược trị thương cao giai tam phẩm vào miệng. Hắn phải tranh thủ chữa lành vết thương. Cửa phòng mở ra, Lữ Tiêu Linh bước vào. Lữ Tiêu Linh hỏi: Lục Thiếu Du có đói không? Lục Thiếu Du trả lời: Hơi hơi. Lữ Tiêu Linh nói: Lát nữa ta sẽ mang thức ăn cho ngươi. Phải rồi, thiền sĩ tuyết sư của ta đâu, sao không thấy? Lục Thiếu Du trả lời: Ta cũng không biết, ta kêu nó tự đi kiếm ăn. Lữ Tiêu Linh trọng trải nói: Ta tặng thiên sứ tuyết sư cho người đi, nhưng người phải hứa một điều kiện với ta. Lục Thiếu Du hỏi ngay: Tặng cho ta à? Điều kiện gì? Lục Thiếu Du thầm nghĩ: Mặc kệ nàng có tặng hay không, hiện tại thiên sứ tuyết sư thuộc về ta. Lữ Thiếu Linh nghiêm túc nói: Chờ ngày mai đại hội tông môn quỷ vũ tông gì đó, ta xem náo nhiệt xong, thì ngươi phải theo ta về. Ngươi là linh giả, ta sẽ tìm cách kêu phụ thân thu ngươi làm đồ đệ. Sau này, ngươi đừng làm kẻ lừa đảo, ăn cắp nữa. Ánh mắt của Lữ Tiêu Linh ngại ngùng xấu hổ. Lục Thiếu Du nhảy cẩn lên. Cái gì? Trở về với nàng á? Lục Thiếu Du tuyệt đối không muốn theo Lữ Tiêu Linh đi đâu. Chợt có tiếng quát lên. Tiểu tử, ai giải cấm chế cho người? Một bóng người lao vào phòng, lại vang lên tiếng quát. Tiểu tử cẩn thận. Nam nhân trung niên chạy đến bên cạnh Lữ Tiêu Linh. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ thở dài. Thảm rồi. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm kinh ngạc hỏi. Có thể giải cấm chế của ta. Tiểu tử, suốt cuộc ngươi là ai? Lữ Tiêu Linh mở miệng nói. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão đừng lo, hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu. Lữ Tiêu Linh vội che trước mặt Lục Thiếu Dụ. Thấy Lữ Tiêu Linh bảo vệ Lục Thiếu Dụ, nam nhân trung niên khó hiểu hỏi. Chẳng phải tiểu thư nói hắn là kẻ lừa đảo sao? Tại sao lại còn... Lữ Tiêu Linh nói nhanh. Lưu trưởng lão, đó là hiểu lầm, là ta hiểu lầm. Phụ nhân trung niên nhướng mày, lại hỏi Lục Thiếu Dụ. Tiểu tử, suốt cuộc ngươi là ai? Lục Thiếu Du nhảy xuống giường, hành lễ với hai người. Tiểu tử tên là Lục Thiếu Du, không có lai lịch gì. Xin kính chào hai vị trưởng lão. Lục Thiếu Du thầm nghĩ cách thoát thân, nhưng không gian thú năng còn ở trong tay Lữ Tiểu Linh hơi rắc rối. Nam nhân trung niên hỏi. Ngươi làm sao quen biết tiểu thư nhà ta, có mưu đồ gì sao? Ánh mắt nam nhân trung niên sắc bén theo dõi Lục Thiếu Du. Ta... Lữ Tiểu Linh ngắt lời. Lưu trưởng lão, ta đã nói là hắn sẽ không làm tổn thương ta đâu. Các người ra ngoài trước đi. Ngoài cửa phòng, nam nhân trung niên khó hiểu lầu bầu. Hôm nay tiểu thư thật là kỳ lạ. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư và tiểu thư đó có cái gì đó rất là kỳ kỳ. Nam nhân trung niên nóng nảy. Ý trưởng lão nói tiểu tử kia và tiểu thư... Hắn là ai, có lai lịch gì? Cốc ghế mà đòi ăn thịt tiên Nga sao? Hắn không xứng đối với tiểu thư. Ta phải đi hỏi xem tiểu tử này có lai lịch gì. Phụ nhân trung niên nói. Gấp cái gì? Ta thấy tiểu thư dường như hơi... Thôi đi. Có vẻ tiểu tử này không có ý đồ xấu với tiểu thư. Chúng ta từ từ hỏi sau đi. Mặc kệ thế nào, hai ngày này bảo vệ tiểu thư an toàn là được. Đại hội tông môn quỷ vũ tông qua đi, chúng ta liền trở về. Lữ Tiêu Linh nhìn hai trưởng lão đã ra ngoài, chuyển sang hăm dọa Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, ta cảnh cáo người, không được nói cho hai vị trưởng lão biết là người thích ta. Không thì hai trưởng lão sẽ nói cho phụ thân biết, phụ thân sẽ giết người. Lần trước có người nhìn ta lâu một chút, bị phụ thân lệnh kêu trưởng lão băm hắn trà cho yêu thú ăn. Lục Thiếu Du sửng sốt, thì ra Lữ Tiêu Linh vừa ngắt lời hắn vì sợ hắn nói ra chuyện thích nàng. Lữ Tiêu Linh khá đáng yêu. Lục Thiếu Du đáp. À, biết rồi. Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiêu Linh. Hôm nay nàng lấy đi hai túi không gian của ta, có thể trả lại không? Lữ Tiêu Linh ngần ngừ. Cái này... Lữ Tiêu Linh múc ra một túi không gian đưa cho Lục Thiếu Du. Ta đưa một cái cho người, cái kia thì chờ người trở về cùng với ta, rồi sẽ đưa sau. Lục Thiếu Du nhăn mặt. Lữ Tiêu Linh đưa trả túi không gian cái hắn thường chỉ đeo chơi. Nàng giữ lại không gian thú nàng.

dựa theo vị trí cố định dẫn động lực lượng thiên địa, phối hợp thuộc tính thiên địa, hội tụ lại lực lượng tăng cường tự nhiên hoặc ngưng tụ thành lực lượng tự nhiên cuồng bạo, đạt đến hiệu quả uy lực cường đại. Tóm lại, nhân trận, thú trận, pháp trận đều liên quan đến lực lượng thiên địa. Các loại thuộc tính, nếu muốn luyện chế trận pháp linh giả bình thường đừng mơ, người luyện chế ra được trận pháp rất thừa thớt. Trên đại lục Linh Vũ, đại sư trận pháp có địa vị cao hơn linh giả bình thường rất nhiều. Nếu đại môn đại phái nào biết có đại sư trận pháp thì tranh đổ máu đầu, cũng quyết lôi kéo vào sơn môn cho bằng được. Một đại sư trận pháp giỏi bày ra đại trận có uy luật cực mạnh, hữu dụng hơn nhiều so với cường giả. Đại sư trận pháp có địa vị cao cả, mọi người đều muốn trở thành trận pháp sư, nhưng điều này rất khó khăn, điều kiện khắc nghiệt làm người ta câm nín. Lúc này, Lục Thiếu Du đánh giá bốn phía, trận pháp của Quỷ Vũ Tông là pháp trận. Khi chưa khởi động thì không lộ ra dấu vết gì, một khi khởi động pháp trận không khí sẽ thay đổi hoàn toàn, rất kinh khủng. Kính chào Đỗ trưởng lão, chào hai vị thiếu gia. Đoàn người đi qua mấy con đường, Đỗ Vân Sơn dẫn cả đám đến quảng trường trọng trải thoáng đạt. Trên quảng trường có ngàn người, rất náo nhiệt. Đằng trước quảng trường có một đại điện, chỉ có một tầng lầu nhưng diện tích trọng trải, có thể chứa 200 người. Hai bên đặt 100 cái ghế. Cửa trọng trải đủ cho quan sát nguyên quảng trường. Lục Thiếu Du đi theo mọi người đi qua quảng trường, cảm giác nhiều cặp mắt nhìn đoàn người chăm chú. Hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, hơn phân nửa là vũ sư, xem khí thế thì có khoảng mấy chục vũ phách. Nhiều cặp mắt nhìn Lữ Tiểu Linh, hôm nay nàng mặc váy dài, không mặc thiếu vải, nhưng khuôn mặt rất xinh đẹp, khí chất cao quý, làm nhiều người muốn nhìn thật lâu. Đám người đến gần đại điện, bên trong truyền ra tiếng cười sang sảng. Ha ha, Tiểu Linh, nghe nói hôm trước gặp nguy hiểm mà. Hôm qua ta bận công chuyện nên không đến thăm Tiểu Linh được. Tiểu Linh đừng trách di phụ. Mấy bóng người đi ra cửa đại điện. Người vừa nói chuyện khoảng 40 mấy tuổi, vóc người cao ngất, ánh mắt như đuốc, tóc ngắn màu đen, vô hình toát ra khí thế hùng hồn, sát khí lộ ra ngoài. Sát khí này không phải trải qua máu me giết chóc mà là khí chất đặc biệt, hình thành của người ngồi bề trên lâu ngày. Lữ Tiểu Linh nói, di phụ, Tiểu Linh không có sao, có hai trưởng lão ở bên cạnh Tiểu Linh không gặp nguy hiểm gì. Nam nhân hành lễ với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Kính chào hai vị trưởng lão, tiếp đãi không chu đáo, xin hai vị trưởng lão đừng trách. Thái độ của nam nhân hết sức khách sáo, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu trả lễ. Đới tông chủ khách sáo rồi, chúng ta quay dậy, làm phiền đới tông chủ. Nam nhân cười sang sảng. Ha ha, có gì mà phiền, chúng ta là người nhà. Lục Thiếu Du quan sát nam nhân, xem khí thế cường đại. Đoạn đối thoại vừa rồi thì người này chính là tông chủ Quỷ Vũ Tông, nổi tiếng như cồn trong cổ vực Đới Đường. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, đây là cường giả vũ xuất Đới Đường. Lúc này, Đới Đường liếc mắt sang Lục Thiếu Du. Vị này là... Đới Đường thấy Lục Thiếu Du đi theo phía sau Lữ Tiểu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, gã khá là ngạc nhiên. Đỗ Văn Sơn giải thích nhanh. Tông chủ, vị này là Lục Thiếu Du, môn chủ Phi Linh Môn mà ta đã nói với người. Lục Chứng Môn và Tiểu Linh tiểu thư quen biết nên đưa đi chung. Đỗ Văn Sơn nhấn mạnh câu cuối như cố ý cho Đới Đường nghe rõ. Lục Thiếu Du bình tĩnh tiến lên hành lễ. Tiểu tử Lục Thiếu Du xin chào Đới tông chủ. Đới Đường cười nói, giống như Đỗ trưởng lão nói, tuổi trẻ mà tài cao, không biết vị trưởng lão trong môn của Lục trưởng môn có đi cùng không. Sắc mặt của Đới Đường thay đổi, tiểu tử này thái độ không thấp không kiều, ở trước mặt cả vẫn bình tĩnh ung dung, người bình thường không thể làm được. Đới Đường không cách nào nhìn rõ đẳng cấp tu vi của thiếu niên này. Lục Thiếu Du lại hành lễ. Đới tông chủ khích lệ, cảm tạ Đới tông chủ cho Phi Linh môn ta tiếp nhận La Sát môn. Lục Thiếu Du nhếch môi cười tà, xoay người nói với Lữ Tiểu Linh. Linh gì, đồ năm nay ta tiến cống cho Đới tông chủ nằm trong túi không gian nặng dữ, mau trả lại cho ta đi, để ta còn đưa đồ tiến cống cho Đới tông chủ. Lục Thiếu Du thốt lời khiến cho Đỗ Văn Sơn, Đới Đường, nhiều người Quỷ Vũ Tông hỏa đã. Trong đầu bọn họ suy đoán Lục Thiếu Du và Lữ Tiểu Linh có quan hệ thân thiết đến mức này, đặt túi không gian trong tay nàng, còn gọi nàng một cách thân thiết như thế. Người Quỷ Vũ Tông biết thân phận của Lữ Tiểu Linh rất ghê gớm. Lữ Tiểu Linh trừng Lục Thiếu Du. Ngươi! Lục Thiếu Du đột nhiên gọi thân mật làm tim Lữ Tiểu Linh đập nhanh. Nếu bình thường thì Lữ Tiểu Linh không để bụng sừng hồ, nhưng hiện tại trong lòng của nàng thấp thỏm, có tật giật mình, mặt ửng đỏ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu giật mình, xem bộ dạng của tiểu thư thì đúng là có quan hệ gì đó với Lục Thiếu Du, đặc biệt là trưởng lão họ Vương. Nàng từng trải qua thời kỳ thiếu nữ, thấy ngay tiểu thư đang xấu hổ, rõ ràng là biểu hiện của tình yêu chớm nở. Đới Trường An, Đới Trường Vân ghen tị hâm mộ trưởng Lục Thiếu Du, nếu không có mấy trưởng bối ở đây thì hai người này đã làm thịt Lục Thiếu Du rồi. Lục Thiếu Du dịu dàng nói, Linh Nhi còn không chịu lấy ra, lát nữa ta sẽ đưa lại túi không gian cho nàng giữ. Lục Thiếu Du đầy tình cảm, khóe mắt cười gian liếc Lữ Tiêu Linh như đang nói, trước kia là nàng bảo ta có thể gọi là Linh Nhi. Mục đích của Lục Thiếu Du rất đơn giản, hy vọng Lữ Tiêu Linh lấy ra không gian thú nàng của hắn, vậy là có thể thừa dịp lấy lại không gian thú nàng. Đứa đường mở miệng nói, Phi Linh Môn tiến cống khoảng 700-800 vạn kim tệ đúng không? Coi như tặng quà cho Linh Nhi, tuy hơi ít chút, Di Phụ sẽ tặng thêm một phần quà lớn cho Linh Nhi. Ánh mắt đối đường thay đổi, chợt lóe sáng rồi trở về bình thường. Lữ Tiểu Linh lấy lại tinh thần. Ngại quá, Tiểu Linh không dám nhận, xin đa tạ Di Phụ. Lữ Tiểu Linh hung tợn liếc xéo Lục Thiếu Du, ánh mắt đắc ý như đang đói. Sau này không gian thú nàng của người thuộc về ta. Lục Thiếu Du đứt dây thần kinh. Dùng cái chiêu này vẫn không lấy được không gian thú nàng về. Lục Thiếu Du lại nghĩ thầm, thật buồn cười. Nói một câu đã tốn 700-800 vạn kim tệ, lời to. Đới đường khom người, mời các vị vào trong. Đới đường dẫn đám người Lữ Tiểu Linh đi vào đại điện. Lục Thiếu Du quan sát đại điện, trong tầm mắt có nhiều người đang ngồi hai bên đại điện, khí thế thu dẫu nhưng có áp khí vô hình bao phủ xung quanh. Lục Thiếu Du liếc sơ thấy nhiều tu vi vũ tướng, tu vi vũ phách lại càng nhiều hơn. Cường giả, đối với hắn tuyệt đối là cường giả, Lục Thiếu Du thầm cảm thán quan sát. Nhìn cách ăn mặc thì trong đại điện trừ người Quỷ Vũ Tông trà, còn có người Cửu Hòa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn. Trưởng môn và trưởng lão mỗi phái mang theo mấy đệ tử trẻ tuổi. Đoàn người đi vào đại điện, các cặp mắt nhìn bọn họ chậm chậm, người các môn phái Thiên Sơn Môn tò mò, ai khiến Quỷ Tông chủ tự mình nghênh đón. Đối đường đưa đám người Lữ Tiêu Linh lên ghế chính, mời. Đỗ Văn Sơn chỉ vào hàng ghế 10 chỗ ngồi dưới đại điện nói với Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn, ta đã chuẩn bị chỗ ngồi cho Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du bình tĩnh nói, đa tạ Đỗ trưởng lão. Ghế Phi Linh Môn gần cửa đại điện, cách hàng chính xa nhất. Các sơn môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi trên Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du không để bụng, hắn định ngồi xuống ghế của mình. Lữ Tiêu Linh lên tiếng, Lục Thiếu Du, ngươi ngồi cạnh ta đi. Đế Đường biến sắc mặt hùa theo, phải rồi, ta quên mất, đó là chỗ cũ của La Sát Môn, không thể để Lục Thiếu Du, tiểu huynh đệ ngồi chỗ đó được. Nhiều người trong đại điện nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, đám người có mặt ở đây toàn là các sơn môn, Quỷ Vũ Tông, có nghe nói chuyện Phi Linh Môn tiêu diệt La Sát Môn, biết trưởng môn Phi Linh Môn là một thiếu niên, bọn họ tò mò nhìn Lục Thiếu Du. Người một sơn môn nhìn Lục Thiếu Du rồi si xăm bàn tán, có vài người biểu tình âm trầm. Lục Thiếu Du nhìn thấy hết, không lấy làm lạ. Lục Thiếu Du xem ký ức, linh sư tứ trọng, tụ bảo môn, biết mặt mấy người sắc mặt âm trầm kia. Là người của Cửu Hoa Môn, đứng đầu là nam nhân trung niên khuôn mặt thô giả âm trầm, hiện là môn chủ Cửu Hoa Môn, Mạc Vấn Thiên, tu vi vũ tướng ngũ trọng. Sau lưng Mạc Vấn Thiên là mấy trưởng lão Cửu Hoa Môn đẳng cấp vũ phách. Có một người khí thế ngang ngửa Mạc Thiên Vẫn là cường giả vũ tướng. Lục Thiếu Du không biết Cửu Hoa Môn xì xăm cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, hắn đoán được chút ít. Lục Thiếu Du cười thầm trong bụng, chắc Cửu Hoa Môn đã biết chuyện ở trấn Hoa Môn, đây mới chỉ là bắt đầu. Lục Thiếu Du sẽ xử lý Cửu Hoa Môn từ từ. Bên trên đại điện, một nam nhân trung niên khuôn mặt giống Đới Đường ba phần, mặc áo đen tiến lên nói, xin chào Tiểu Linh tiểu thư, chào hai vị trưởng lão. Sắc mặt Lục Thiếu Du xa xăm thầm nghĩ, là vũ sức. Khí thế của người này không yếu hơn Đới Đường, chắc là cường giả vũ sức của Quỷ Vũ Tông. Đới Cương Tử, đệ đệ của Đới Đường, nghe nói hai người là huynh đệ cùng phụ mẫu khác. Đới Cương Tử hiện làm phó tông chủ của Quỷ Vũ Tông. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu đáp lễ. Phó tông chủ khách sáo, đã quấy chày. Đới Cương Tử mỉm cười nói, không có gì. Nụ cười của Đới Cương Tử mất tự nhiên, Lục Thiếu Du rất kinh ngạc, nhìn biểu tình của hai huynh đệ. Hai Quỷ Vũ Tông nội loạn, chính và phó tông chủ cùng phụ mẫu khác, trong tình huống như thế nội loạn là chuyện bình thường. Lục Thiếu Du theo Lữ Tiêu Linh ngồi trên ghế đại điện, đi chung với nàng khiến hắn nở mày nở mặt. Lục Thiếu Du thấy người sơn môn khác nhìn hắn ngồi trên ghế thì biến sắc mặt, dường như khinh thường. Mọi người ngồi vào chỗ, trước mặt bày hoa quả thức ăn vặt được các đệ tử Quỷ Vũ Tông bưng lên từ trước, chủng loại nhiều, có mấy thứ Lục Thiếu Du chưa từng thấy. Đế Đường mắt sáng như đuốc nhìn gần 200 người trong đại điện lên tiếng, các vị, hôm nay là đại hội tông môn một năm một lần của Quỷ Vũ Tông ta, các vị đều là người nhà, cảm tạ các vị luôn ủng hộ Quỷ Vũ Tông, hôm nay chuẩn bị ít rượu nhạt, mọi người như uống no say. Người các sơn môn lên tiếng, Đế tông chủ khách sáo, chúng ta dựa vào Quỷ Vũ Tông mới có ngày hôm nay, sau này còn cần tiếp tục dựa vào Quỷ Vũ Tông. Đế Đường khách sáo vài câu rồi ra hiệu mọi người uống rượu thoải mái. Được rồi, mọi người cạn ly đi. Ăn uống linh đình, thỉnh thoảng các đệ tử Quỷ Vũ Tông bưng đồ ăn ngon lên. Lục Thiếu Du không khách sáo ăn uống thoải mái. Đế Đường luôn khách sáo tán gẫu với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Bên dưới đại điện thì thầm nhỏ to. Đới Đường, Đới Trường An cố ý ngồi sát bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du phớt lờ những chuyện này, hắn chỉ lo cắm đầu ăn no bụng. Một lát sau, Lữ Tiểu Linh không chịu nổi nặng đệ, ăn uống khách sáo kiểu này không có chút hấp dẫn với nàng. Lữ Tiểu Linh nói: chán chết, biểu ca đã nói là có so tài tỷ võ gì đó mà sao chưa thấy hả? Đới Trường An vội nói: biểu muội, lát nữa bắt đầu ngay. Đới Trường Vân nói chêm vào: Tiểu Linh tiểu thư, chút nữa sẽ rất là náo nhiệt, ta cũng sẽ lên đài. Một lát sau, Đới Đường lên tiếng: các vị, như mọi khi, hôm nay là ngày Quỷ Vũ Tông có hoạt động khác, giờ chuẩn bị bắt đầu. Thanh âm xen lẫn chân khí rõ ràng chui vào tai mọi người. Đới Đường dứt lời, các đệ tử trẻ tuổi đại điện phấn khởi, nhỏ giọng bàn tán, biểu tình hăm hở. Đới Đường tay ngăn tiếng ồn, quét nhìn mọi người, tiếp tục bảo: lần này vẫn như mọi khi, các đại sơn môn mang đến nhiều đệ tử trẻ, nhiều hơn một lần một chút, tu vi cũng chắc cả, thật khiến người vui mừng. Quỷ Vũ Tông ta có nhiều người trẻ tuổi thế này, về sau thực lực sẽ càng mạnh hơn. Hôm nay vẫn như cũ, các đệ tử trẻ tuổi so tài, hạng nhất được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, một binh khí do Linh Giả, Linh Tướng luyện chế. Thật là hậu hĩnh, không biết sẽ rơi vào tay ai. Đan dược tứ phẩm có giá trị 10 vạn kim tệ, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai mới là quý, đó là thứ có kim tệ cũng không mua được. Trong đại điện sôi trào, phần thưởng rất phong phú, đệ tử trẻ tuổi toàn là vũ sư, đan dược tứ phẩm, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, binh khí do Linh Giả Linh Tướng luyện chế, mỗi món đồ đều có giá trị lớn. Yên lặng, Đới Đường tiếp tục bảo: hạng 2 được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, một quyển vũ kỹ hoàng cấp sơ giai, hạng 3 chỉ được một viên đan dược tứ phẩm sơ giai, quy tắc không thay đổi, sống chết có số, trừ mang yêu thú cũng với chiến thú ra không hạn chế gì khác. Đới Đường dứt lời, đệ tử các sơn môn đã sôi trào sĩ khí, lạnh lùng nhìn nhau hăng hái hăm hở, phần thưởng có sức hấp dẫn rất lớn. Lục Thiếu Du kinh ngạc thầm nghĩ, phong phú thật, thì ra trong đại hội tông môn của Quỷ Vũ Tông còn có trò này. Giá trị đan dược tứ phẩm sơ giai trên 10 vạn kim tệ, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai càng quý hơn, giá trị khoảng 100 vạn kim tệ, nhưng dù có 100 vạn kim tệ chưa chắc mua được, vũ khí hoàng cấp là báu vật trấn tộc của một số gia tộc nhỏ. Binh khí do Linh Giả Linh Tướng luyện chế có giá trị khá lớn, dù không bằng vũ kỹ hoàng cấp sơ giai nhưng cũng đánh giá mấy chục, gần 100 vạn kim tệ. Ba món cộng lại đứng hạng nhất được hơn 200 vạn kim tệ, sức hấp dẫn rất lớn đối với tu vi vũ sư. Đới Đường nhìn Lục Thiếu Du hỏi ý kiến: Lục Thiếu Du tiểu huynh đệ, phi linh môn chỉ có một mình người, tính theo tuổi thì tuy người là trưởng môn nhưng cũng xem như là người trẻ tuổi, người định tự mình ra trận sao? Lục Thiếu Du sửng sốt. Lục Thiếu Du nuốt miếng thịt xuống lâu khóe môi. Đới tông chủ, ta không tham gia được không? Đới Đường kinh ngạc nói. Không tham gia à? Đới Đường cười cười. Điều này không được quy định, nếu tiểu huynh đệ không muốn tham gia cũng không sao. Vậy ta... Lục Thiếu Du không có hứng thú với chuyện này, vết thương mới lành 8-9 phần, chưa khỏi hẳn, cộng với trong trường hợp này tốt nhất giấu tài đừng háo thắng. Lục Thiếu Du chưa kịp nói thì Lữ Tiểu Linh chen vào. Di phụ! Lữ Tiểu Linh cười gian liếc xéo Lục Thiếu Du, cầm không gian thú đan của hắn nói. Ta đặc biệt thêm phần thưởng vào cuộc so tài, trị giá 700-800 vạn kim tệ, ai được nhất ta sẽ thưởng cho người đó. Đới Đường ngạc nhiên nói. Đương nhiên là được, Linh Nhi có nhã hứng thì không thành vấn đề. Đới Đường nhìn đám người trong đại điện cười nói. Tiểu Linh tiểu thư nói ai đứng nhất hôm nay sẽ được một báu vật có giá trị 800 vạn kim tệ. Trời, 800 vạn kim tệ, liều luôn. Hôm nay phải liều. Đám người dưới đại điện kinh ngạc qua đi là hưng phấn lên. Mấy trưởng lão trưởng môn sơn môn cũng không ngồi yên. 800 vạn kim tệ là số tài sản kế xù đối với bọn họ. Đới Trường Vân nói với Lữ Tiểu Linh. Tiểu Linh tiểu thư, ta nhất định sẽ lấy được hạng nhất. Đới Đường hỏi lại Lục Thiêu Dụ. Tiểu huynh đệ mới nói gì? Vừa rồi Tiểu Linh ngắt lời Lục Thiếu Du nên Đới Đường không nghe rõ ràng. Lục Thiếu Du cười nói. Đương nhiên ta sẽ tham gia, tất cả sơn môn đều góp vui, vì lâm môn không thể tuột hậu. Lục Thiếu Du bực tức lườm Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này lấy không gian thú nạn của hắn làm phần thưởng. Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều nằm trong không gian thú nạn. Lục Thiếu Du giành được hạng nhất, nếu không gian thú nạn rơi vào tay người khác, bị cưỡng ép mở ra thì trách trỗi. Đới Đường cười nói. Vậy thì tốt, ta cũng muốn xem thực lực của Tiểu huynh đệ. Lữ Tiểu Linh cười tranh mảnh. Lục Thiếu Du, người phải thắng đó. Lữ Tiểu Linh hơ không gian thú nàng như đang nói. Lục Thiếu Du, nếu người không liều mạng thì túi không gian của người sẽ thuộc về người khác. Lục Thiếu Du bực dọc trừng Lữ Tiểu Linh, nữ nhân này thật là nghịch ngợm. Xem bộ dáng cố ý đẩy hắn lên sân liều mạng, không biết nàng định làm gì. Nghe nói Lục Thiếu Du lên sân, Đới Trường An, Đới Trường Vân hừ lạnh. Hai người hung tợn lườm Lục Thiếu Du. Đế Đường cười sang sảng. Ha ha, nếu vậy mọi người cùng ra quảng trường đi, ta thật muốn xem năm nay các môn phái có bao nhiêu anh hùng thiếu niên. Đế Đường đứng dậy nói với trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu. Hai vị trưởng lão cũng đi theo góp vui. Thịnh hưởng một năm một lần của Quỷ Vũ Tông, đương nhiên chúng ta muốn chiêm ngưỡng. Hai trưởng lão vốn không hứng thú gì, nhưng nghe nói Lục Thiếu Du đồng ý tham gia thì nổi hứng. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biết tiểu tử lấy không gian kia ra làm phần thưởng không phải là túi không gian của nàng, mà là thuộc về Lục Thiếu Du. Hai trưởng lão muốn nhìn xem thực lực của Lục Thiếu Du thế nào. Đoàn người đi ra quảng trường, Lục Thiếu Du vẫn sóng vai đi bên Lữ Tiêu Linh, chợt cảm giác luồng chân khí lạnh tập trung vào người mình. Hắn nhướng mi mắt nhìn, sao là người Cửu Hoa Môn? Lục Thiếu Du thầm than ngắn thở dài, thật sự có rắc rối đây. Cửu Hoa Môn Đế Trường An, Đế Trường Vân có nhiều địch ý với Lục Thiếu Du, người Cửu Hoa Môn hận học vì vụ tụ bảo môn. Đế Trường An, Đế Trường Vân thì do Lữ Tiêu Linh hồng nhan họa thủy mà ra. Trên quảng trường bên ngoài đại điện, vị trí chính giữa ở phía sau một chút đã bày ra mấy cái ghế, khoảng mười mấy cái ghế. Đế Đường, Đế Cương Tử, Lữ Tiêu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu, mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông ngồi. Trưởng môn Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn ngồi một bên. Trưởng lão thì chỉ đứng không có chỗ ngồi. Quanh quảng trường đứng hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông, ai nấy cực kỳ hưng phấn. Bình thường không có náo nhiệt thế này để xem. Đỗ Vân Sơn nói với Lục Thiếu Du, Lục trưởng môn mời lên sân. Trước kia là sắc môn mỗi năm không được thành tích gì, hy vọng năm nay Phi Linh Môn sẽ có được thành tích không tệ. Đỗ Vân Sơn dẫn Lục Thiếu Du đến giữa quảng trường. Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, Đỗ trưởng lão, quy tắc cụ thể của cuộc so tài này là gì? Không ai cho Lục Thiếu Du biết quy định so tài đại hội tông môn. Đám người Chu Ngọc Hậu chưa đi Quỷ Vũ Tông bao giờ nên không biết. Đỗ Vân Sơn hướng dẫn, mặc kệ sinh tử, trừ văn yêu thú trà sân, còn lại không bị hạn chế điều gì. Quy tắc thì lục trưởng môn mới tham gia nên không biết. Cửu trưởng môn, Thiên Sơn môn, Thiên Nhất môn, Vân Sơn môn và Phi Lê môn theo quy định đều có thể phái 5 đệ tử thế hệ trẻ ra. Quỷ Vũ Tông phái 10 đệ tử thế hệ trẻ so tài vòng thứ nhất, cuối cùng 10 người ở lại. Đợt so tài thứ hai, 10 người rút tâm so đấu, cuối cùng là còn 5 người. 5 người cuối cùng sẽ giao Quỷ Vũ Tông bày một trận pháp cỡ nhỏ, người nào xong ra trước tiên là xếp 3 hàng đầu. Lục Thiếu Du nhướng mày nói, còn phải xong trận à? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, đa tạ Đỗ trưởng lão giảng giải. Đỗ Văn Sơn đứng trước ghế đối đường cao giọng quát, các thanh niên của các môn phái tham gia so tài tập trung tại đây. Những người trẻ tuổi trong các sơn môn hăng hái nhanh chóng bước lên, so tay chuẩn bị trổ tài. Lục Thiếu Du quét mắt qua, mỗi môn phái đều có 5 đệ tử thế hệ trẻ tuổi tiến lên, hàng ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông họ hét, có 8 thanh niên bước ra. Thanh niên dự thi toàn là thiên phú cao, trong số đệ tử trẻ tuổi, đẳng cấp tu vi thấp nhất là vũ sư nhất trọng, thực lực mạnh nhất xem như khí thế thì cỡ vũ sư lục trọng. Trong đám Quỷ Vũ Tông tham gia có một thanh niên là vũ sư lục trọng. Đới Trường An đứng cạnh Lữ Tiêu Linh, gã hứa hẹn, biểu muội, ta cũng đi lên, ta nhất định sẽ giành được hạng nhất. Đế Trường An bày khiêu khích, liếc Đế Trường Vân đứng một bên. Đế Trường Vân thề thốt, Tiểu Linh tiểu thư, ta cũng sẽ lấy hạng nhất về. Đế Trường Vân liếc xéo Đế Trường An, hai thanh niên mặc hoa phục đi lên giữa quảng trường, lướt qua người Lục Thiếu Du thì hỉnh mũi mà hừ lạnh. Lục Thiếu Du quét mắt qua, có 31 người trong sân, 8 người Quỷ Vũ Tông đi lên, cộng thêm Đế Trường An, Đế Trường Vân là 10 người. Sơn môn khác như Cửu Hòa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn đều có 5 đệ tử. Lục Thiếu Du nhận ra người trong Cửu Hòa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn, Vân Sơn Môn. Mới rồi bọn họ trò chuyện trong đại điện thì hắn đã chú ý xem xét các môn phái. Người Cửu Hòa Môn lạnh lùng nhìn vào Lục Thiếu Du, 3 môn phái khác không mấy chú ý đến hắn. Nhìn thực lực tổng thể thì người Quỷ Vũ Tông mạnh hơn, tu vi toàn là vũ sư tứ trọng, ngũ trọng. Đế Trường An, Đế Trường Vân là vũ sư lục trọng. 4 sơn môn khác tu vi từ vũ sư nhất trọng đến tứ trọng, thiên phú như thế không tệ trong thế hệ trẻ, nhưng so với người của Quỷ Vũ Tông thì yếu hơn nhiều. Đỗ Vân Sơn quét mắt mọi người một cái, mọi người nghe kỹ đây, các người vào sân bước luận sinh tử, trừ băng yêu thú ra sân, còn lại không bị hạn chế gì. Hiện tại hối hận còn kịp, có thể rút lui. Đã ra sân là sống chết do số, nếu nhận thua thì tự ra khỏi quán trường, không thì sống chết đừng trách ai. Đã hiểu chưa hả? Đám người đồng thanh kêu lên, rõ. Cả đám hăm hở xoa tay, không ai muốn rút lui. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, người trong cổ vực ác thật, chỉ là so tài mà bất luận sinh tử, cần mạng ra liều. Qua vòng thứ nhất e rằng trong 30 người sẽ có khá nhiều người thành xác chết không hồn. Trong cổ vực khắp nơi là giết chóc, mọi người đã quen thói những điều này, chỉ có cường giả mới sinh tồn được, nơi đây dựa vào thực lực giết chóc mà sống. Lục Thiếu Du đánh giá đẳng cấp của mọi người, hắn ước chừng thực lực của mình là vũ sư tứ trọng, nhưng dư sức sống đến cuối.

và đám trưởng lão biểu tình cực kỳ khó xem. Đệ tử trong sân môn không đợi nổi một chiêu của Lục Thiếu Dụ, các tia khí lạnh của đám người Cửu Hoa Môn rơi vào người Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ không tránh cảm giác khí lạnh từ đám người Cửu Hoa Môn. Sau khi hắn giết vũ sư tam trọng thì bốn đệ tử Cửu Hoa Môn khác bao vây hắn, hai vũ sư nhị trọng, một vũ sư tam trọng, một vũ sư tứ trọng, bốn người bao vây Lục Thiếu Dụ, trong mắt tràn ngập sát ý. Đám người hỗn chiến xung quanh trông thấy cảnh này, có người lưỡng bại câu thương thì bọn họ được lợi nên không quấy chạy, quay đi kiếm đối thủ khác. Chiến ý trong Lục Thiếu Dụ đang đốt cháy. Xem bộ dáng đã thương lượng từ trước phải không? Định vây công ta sao? Cũng chết hết đi. Lục Thiếu Dụ đã quyết định giết một người trăng trăm người. Hắn không cần che giấu gì nữa. Lục Thiếu Dụ vừa nói xong chợt lao lên. Bốn đệ tử Cửu Hoa Môn di chuyển nhanh. Cùng hành động. Trong quảng trường không có quy tắc gì. Vây công không tính trái quy định. Vũ sư tứ trọng Cửu Hoa Môn công kích trước. Chân khí thuộc tính thủy đột nhiên bộc phát. Vũ sư tứ trọng hóa thành cái bóng mơ hồ, vọt nhanh đến trước Lục Thiếu Dụ, tốc độ mau đến cực độ, phải công nhận trong thế hệ trẻ thì thực lực của người này không tệ. Chỉ tính tốc độ thế này, tu vi cùng đẳng cấp cũng hiếm ai sánh bằng. Vốn cách nhau không xa, chỉ khoảng mấy chục thước là đến nơi, vũ sư tứ trọng lao vào Lục Thiếu Dụ, cột nước màu lam bắn về phía hắn. Cột nước kích động dòng không khí gần sóng, tự như mũi tên rời cung xuyên thấu dòng không khí, thẳng hướng Lục Thiếu Dụ. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Dụ tuôn ra, ánh sáng vàng lóe dưới chân hắn. Lục Thiếu Dụ nhanh như tia chớp thụt lùi mấy bước, thủ ứng nhanh chóng biến đổi, lại chém ra một hai xương chưởng, kinh lực cuồng bạo chấn vỡ dòng không khí, tiếng xé gió sắc bén vang lên không dứt. Hai lực lượng đụng vào nhau, đè ép không gian nổ địa đụng, kinh khí khuếch tán lan tràn. Vũ sư tam trọng Cửu Hoa Môn ập đến từ sau lưng Lục Thiếu Dụ, luồng kiếm quang kèm theo kinh khí nhanh như tia chớp rạch một vệt trong không khí đâm mạnh vào Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ cười khẩy nói: "Hỏa ảnh chỉ." Tay thủ ấn, năm ngón tay phải co duỗi bắn ra năm kinh khí nóng chảy. Lục Thiếu Dụ lần nữa dốc hết sức trà. Năm hỏa ảnh chỉ xuyên thấu qua dòng không khí, một hỏa ảnh chỉ chạm vào kiếm quang của vũ sư tam trọng dấy lên hỏa hòa. Kiếm quang bị đánh bật, bốn hỏa ảnh chỉ chứa lực lượng cuồng bạo bắn vào người vũ sư tam trọng. Bốn lỗ máu hiện ra, vũ sư tam trọng không kịp phản ứng lại, đã té ngã xuống dưới đất, không kịp dựng lên hộ thân cường khí. Lục Thiếu Dụ không ngừng lại, vì còn hai vũ sư nhị trọng đang ngưng tụ quyền ấn, chưởng ấn oanh kích sau lưng hắn. Lục Thiếu Dụ cảm nhận kinh khí cường đại ập đến từ sau lưng. Lục Thiếu Dụ khom người, chân khí bộc phát dưới chân, hắn nhảy vọt lên. Lục Thiếu Dụ lộn mèo giữa hư không, chân khí tụ tập quanh thân, xoay người đáp xuống. Lục Thiếu Dụ như chim ó vồ mồi, mười ngón búng nhanh, mười chưởng ấn nóng cháy xuyên qua dòng không khí kèm theo kình phong nhanh như tia chớp giáng xuống. Hai vũ sư nhị trọng tung đòn công kích bị hụt, quyền và chưởng đánh trúng vị trí Lục Thiếu Dụ vừa đứng. Mặt đất trung trình, hai tiếng nổ vang lên, kinh khí tứ tán, đá vụn bay đầy. Hai vũ sư nhị trọng định thụt lùi thì kinh khí nóng cháy cuồng bạo đổ ập xuống đầu hai người. Trong chớp mắt, lửa tứ tán, nhiệt độ tăng cao. Mười hỏa ảnh chỉ nhanh như tia chớp bắn ra, xuyên qua dòng không khí đè nén xuống hai vũ sư nhị trọng. Tiếng xé gió ầm ĩ, thân thể hai người có thêm một lỗ mẫu. Đám người nơi đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngồi trên ghế đều biến sắc mặt. Bọn họ không ngờ Lục Thiếu Dụ là vũ giả song hệ. Thổ hỏa, vũ giả song hệ. Lục Thiếu Dụ di chuyển nhanh, chân khí tụ tập quanh thân, mắt nhìn chăm chăm vũ sư tứ trọng, Cửu Hoa Môn cuối cùng. Người cũng đi chết đi. Chân khí tuôn ra từ cơ thể Lục Thiếu Dụ, lần này hắn chủ động công kích. Lục Thiếu Dụ lao xuống dưới, chân khí bộc phát, khí thế áp lực sinh ra bao trùm không gian. Áp lực đó làm cho vũ sư tứ trọng biến sắc mặt. Chính mắt thấy bốn đồng môn không chống trả cái nào đã bị giết, làm lòng gã run sợ. Vũ sư tứ trọng ngay người giây lát sau lấy lại tinh thần, chân khí thuộc tính thủy bộc phát, thủ ấn liên tục thay đổi, màn nước khổng lồ trăm thước bao phủ quanh thân vũ sư tứ trọng. Màn nước cuồng bạo tụ lại hóa thành vòng xoáy to, ầm ầm ập hướng Lục Thiếu Dụ. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán, đè ép dòng không khí vằn vẹo, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lúc này vũ sư tứ trọng dốc hết sức đánh trả. Lục Thiếu Dụ hừ lạnh một tiếng: "Đệ tử Cửu Hoa Môn thực lực đến thế là cùng, vũ sư tứ trọng cùng đẳng cấp tu vi không đáng Lục Thiếu Dụ xem trọng." Lục Thiếu Dụ định giết người Cửu Hoa Môn thì hắn đã giết sạch, tránh cho đệ tử lại tai họa ngầm. Chân khí dâng trào tuôn ra từ người Lục Thiếu Dụ, khí thế đè lên vũ sư tứ trọng. Dù chỉ dùng lực lượng bình thường, Lục Thiếu Dụ dựa vào độ trọng đang điện khí hải, kinh mạch dẻo dai đã mạnh hơn cùng đẳng cấp tu vi rất nhiều. Thoáng chốc chân khí trong cơ thể Lục Thiếu Dụ tăng vọt, vạt áo xanh không gió tự bay, chân khí không ngừng khuếch tán, tốc độ siêu nhanh. Chớp mắt, khí nóng khuếch tán quanh thân Lục Thiếu Dụ, quyền ấn tràn ngập lửa nóng oanh kích. Lục Thiếu Dụ quát to: "Nô Diễm Quyền!" chân khí bùng nổ, quyền ấn to anh kích, lực lượng cuồng bạo đốt cháy dòng không khí, đụng mạnh vào dòng xoáy to đã đến trước mặt. Tiếng nổ vang điếc tai từ vị trí hai lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau. Vòng xoáy tăng tốc độ xoay tích, nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc quanh quẩn trong quảng trường. Đám người đang đánh nhau không kiềm chế được liếc mắt nhìn. Chân khí khuếch tán, không gian bạo động, nên đất quảng trường nứt rạn. Thanh niên, vũ sư tứ trọng lão đảo thụt lùi, khí huyết sôi trào trong người, lực lượng cường đại mà vũ sư tứ trọng không tưởng tượng được đổ ập xuống người gã, cố nuốt ngụm nước bọt xuống họng. Thanh niên dương mắt nhìn không còn thấy bóng dáng đối thủ đâu. Người đâu rồi? Vũ sư tứ trọng cảm giác không ổn, vội vàng thụt lùi, chợt một bóng áo xanh xoẹt qua. Chết đi! Lục Thứ Du nhanh như tia chớp xuất hiện trước mặt vũ sư tứ trọng, làm thanh niên biến sắc mặt. Không chỉ vũ sư tứ trọng, nhiều cường giả ngồi trên ghế lộ ra biểu tình giật mình. Lục Thứ Du đeo bao tay sắc bén, ngón tay co lại, trào ấn bắn ra năm chỉ nóng rực, bẻ gãy nghiền nát hộ thân cương khí của vũ sư tứ trọng, xuyên thủng lồng ngực của thanh niên. Tiếng xương gãy vụn vang lên, Lục Thứ Du bắn ra khí lạnh, trào ấn kéo mạnh, bốc nội tạng ra khỏi lồng ngực thanh niên. Thứ trắng đỏ nồng đặc mùi máu, mùi tanh ghê mũi lan tỏa trên quảng trường. Thanh niên hét thảm. A! Vũ sư tứ trọng té xuống đất, mặt đất lên láng máu đỏ. Chân khí của Lục Thứ Du tập trung vào bàn tay, chân khí thuộc tính hỏa, bốc cháy đốt vết máu, dính trên bao tay bạch ngọc tinh tỳ bốc hơi sạch. Mọi người hút ngụm khí lạnh nhìn, thủ đoạn tàn nhẫn làm đám người sống trong cổ vực phải run sợ. Các đệ tử Quỷ Vũ Tông trợn to mắt nhìn. Độc ác quá! Trong lòng bọn họ rất giật mình, đám người đánh nhau trên quảng trường, vốn có mấy người định đục nước béo cò. Tấn công Lục Thiếu Dụ, sau khi thấy cảnh này thì lùi lại ngay, không dám dây vào hắn nữa. Ghế trên, đám người đới đường, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khác nhau, nhưng đều bị Lục Thiếu Dụ rung động. Bọn họ không xem trọng thực lực của Lục Thiếu Dụ, nhưng khí thế sát phạt, sát khí từ người hắn làm bọn họ rung động. Thực lực quả, còn là vũ giả song hệ, cộng với khí sát phạt, sắc mặt của đới đường xa xăm. Nếu tiểu tử này có cơ hội thì tương lai sẽ thênh thang. Trong cửu hoa bồn, Mạc Thiên Vấn biến sắc mặt nghiến răng. Khốn kiếp! Năm đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong môn phái lúc này bị Lục Thiếu Dụ giết chết. Hỏi sao Mạc Thiên Vấn không tức giận? Đôi mắt Mạc Thiên Vấn đầy oán hận, chỉ muốn xông lên giết chết Lục Thiếu Dụ. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhìn nhau, chuyển sang xem Lục Thiếu Dụ, ánh mắt tràn đầy rung động khó tin. Trên quảng trường liên tục vang tiếng nổ đì đùng, xác chết nằm dưới đất. Lục Thiếu Dụ đeo bao tay bạch ngọc tinh tỳ, sát khí bộc lộ. Lục Thiếu Dụ đứng yên tại chỗ nhưng không ai dám lại gần. Mọi người đã thấy Lục Thiếu Dụ chớp mắt giết năm người, ai dám chơi chọc hắn? Lục Thiếu Dụ nhướng mày nhìn khắp quảng trường, từ 31 người bây giờ chỉ còn lại 14 người, trong đó có 8 người Quỷ Vũ Tông, 2 người Thiên Sơn Môn, 1 người Thiên Nhất Môn, 1 người Vân Sơn Môn, 5 người Cửu Hòa Môn đều bị giết rồi. Trong 10 người Quỷ Vũ Tông mới có 2 người bị giết, dường như 10 người phối hợp với nhau tàn sát 3 môn phái khác. Về thực lực tổng thể thì đệ tử từ trưởng lão thì mạnh hơn một chút, sử dụng vũ kỹ cũng cao hơn, người 3 môn phái khác không thể chống lại. Tiếng nổ vang vọng không dứt, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Lục Thứ Du quét mắt qua, một vũ sư tứ trọng Thiên Nhất Môn giết một đệ tử Quỷ Vũ Tông, sau lưng bị Đới Trường An vũ trưởng giết chết. Đới Trường Vân ở một bên không cam lòng tụt hậu. Chết đi! Chân khí quần bạo khuếch tán, Đới Trường Vân cũng giết một vũ sư tam trọng của Thiên Sơn Môn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Dụ. Tiểu tử, biểu muội là của ta. Người đến là Đới Trường An. Lục Thiếu Dụ mở miệng nói. Vậy sao? Không liên quan gì đến ta. Lục Thiếu Dụ phớt lờ Đới Trường An. Đới Trường An lạnh lùng nói. Ta muốn giết người. Đới Trường An lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Dụ, chân khí bộc phát. Đằng trước là vang lên tiếng đổ điếc tai. Trong Quỷ Vũ Tông có một vũ sư lục trọng, một kiếm giết chết vũ sư tứ trọng của Thiên Sơn Môn. Chợt vang lên tiếng quát. Vòng thứ nhất kết thúc. Đỗ Vân Sơn bước vào quảng trường, lúc này chỉ còn lại 10 người, 6 người Quỷ Vũ Tông, 1 người Thiên Sơn Môn, 1 người Thiên Nhất Môn, 1 người Vân Sơn Môn. Nghe tiếng Đỗ Vân Sơn, Đới Trường An hừ lạnh. Đới Trường An hậm hực lùi xuống. Lục Thứ Du hờ hững liếc Đới Trường An, mắt lóe tia sáng lạnh, sau đó quay đầu nhìn trong sân, 31 người chỉ còn lại 10 người, dưới đất có 14 xác chết, 7 người khác dường như bị thương nặng, chạy ra ngoài quảng trường xem như nhận thua. Trong Quỷ Vũ Tông có mấy chục đệ tử bước ra dọn dẹp xác chết trên quảng trường, không ai thương tiếc người chết, chỉ mừng cho người sống. Đỗ Văn Sơn nhìn 10 thí sinh nói. 10 người sẽ tham gia đợt thứ hai, vòng đây quyết định bằng trúc tầm, chia 5 tổ. Ống thẻ trong tay ta có 5 đôi thẻ tre, màu đen, đỏ, trắng, lam, lục. Trúc trúng thẻ tre giống nhau, dựa theo thứ tự đen, đỏ, trắng, lam, lục. Lên sân so tài, quy tắc không thay đổi, bất luận sinh tử. Mãi khi nào đối phương rời khỏi quảng trường hoặc bị giết, thì người còn lại được tính là thắng. Thắng 5 người liền vào vòng 3. Đỗ Văn Sơn nhìn Lục Thiếu Du một lúc lâu. Đỗ Văn Sơn đưa ra một ống thẻ tre đã phồng kín, cao nửa thước. Mọi người lần lượt xếp hàng rút thẻ tre từ trong ống ra. Lục Thiếu Du xòe tay nhìn thẻ tre màu trắng. Người thứ ba lên sân. Lục Thiếu Du lấy thẻ tre màu trắng là thí sinh thứ ba vào sân. Hắn chuyển sang nhìn người xung quanh. Lúc này mọi người đều xòe tay nhìn thẻ tre. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm một vũ sư Lục Trọng ngoài đới Trường Vân Quỷ Vũ Tông trà. Là hắn. Người này cầm thẻ tre màu trắng. Vũ sư Lục Trọng ngước nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng lạnh. Đỗ Văn Sơn mở miệng nói: đã rút thăm xong, theo thứ tự ai cầm thẻ tre màu đen thì bắt đầu sa tài đi. Đệ tử Quỷ Vũ Tông dọn dẹp quảng trường sạch sẽ. Ghế trên, Lữ Tiêu Linh nhìn Lục Thiếu Du, hỏi trưởng lão họ Vương ở bên cạnh mình: Vương trưởng lão thấy Lục Thiếu Du có thể vào top 5 không? Trưởng lão họ Vương trả lời: tiểu thư, cái này khó nói, tiểu thư cứ nhìn thì biết. Đám người đối đường thì thầm gì đó với trưởng lão cạnh mình, lại đưa mắt nhìn quảng trường. Hai bóng người nhảy lên giữa quảng trường, một người mặc trường sa màu trắng, vũ sư tam trọng, là đệ tử của Thiên Sơn Môn, người khác mặc đồ đen, vóc dáng cao to, vũ sư tứ trọng là đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Hai người lên sân, các trưởng môn trưởng lão khác phái ngồi trên ghế châu đậu ghé tài. Chỉ có Cửu Hoa Môn là ai nấy biểu tình cực kỳ khó xem, năm đệ tử bị một người giết, đại hội tông môn lần này Cửu Hoa Môn mất hết mặt mũi. Hai thanh niên bước vào chào nhau rồi tấn công ngay. Đệ tử Quỷ Vũ Tông và là vũ giả thuộc tính hỏa, đệ tử Thiên Sơn Môn là vũ giả thuộc tính thủy, hai người đánh nhau vang tiếng nổ đi đùng, kinh khí cuồng bạo tuôn ra. Lục Thiếu Du đánh giá cẩn thận cuộc so tài, đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế rõ rệt, về thực lực thì thanh niên mặc đồ đen mạnh hơn đối thủ một bậc, vũ kỹ cũng tốt hơn một chút. Vừa bắt đầu đệ tử Thiên Sơn Môn đã bị ức chế, hai người đánh nhau làm nhiều người xung quanh thảo luận sôi nổi. Dãy ghế trên, trưởng lão các môn phái xì xăm bàn tán. Đới Đường nói với một nam nhân mặc trường bào màu xám cạnh mình: Tôn trưởng môn, đệ tử Thiên Sơn Môn năm nay không tệ. Nam nhân mặc trường bào màu xám khẽ thở dài: Đới tông chủ nói đùa, so với đệ tử Quỷ Vũ Tông thì còn kém xa. Mắt nam nhân mặc trường bào màu xám tràn đầy cười khổ. Người này là Tôn Tử Sơn, trưởng môn Thiên Môn Sơn. Gã nhìn ra được đệ tử Thiên Sơn Môn không đánh lại đệ tử Quỷ Vũ Tông, năm nay Thiên Sơn Môn lại không có hy vọng gì. Năm ngoái trong đại hội tông môn toàn là Quỷ Vũ Tông hùng bá hai hàng đầu, môn phái nào được hàng ba đã là giỏi. Nhìn hai người đánh nhau, Lục Thiếu Du than thầm: đệ tử Thiên Sơn Môn sắp thua, hèn gì phần thưởng đại hội tông môn phong phú vậy. E rằng Quỷ Vũ Tông có tính toán riêng, tính theo thực lực thế hệ trẻ tuổi Quỷ Vũ Tông thì top 3 chắc chắn nằm trong tay Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông ra phần thưởng phong phú vì biết đệ tử trong môn sẽ chiếm được nên chẳng quan tâm, và còn mục đích khác. Đại hội tông môn mỗi năm một lần, các môn phái đều phái ra người trẻ tuổi mạnh nhất xuất chiến. Quỷ Vũ Tông có nhiều người trẻ tuổi nhất, số người vào sân cũng nhiều nhất. Đệ tử các môn phái hoặc chết hoặc bị thương nặng, vậy là 10 năm sắp tới Quỷ Vũ Tông, tuy Quỷ Vũ Tông tổn thất một ít đệ tử, nhưng so với sơn môn khác không còn người nối nghiệp, không có thực lực đối kháng lại Quỷ Vũ Tông, chỉ có thể quỳ dưới chân Quỷ Vũ Tông không thể cấu thành uy hiếp. Quỷ Vũ Tông hoàn toàn yên bụng. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Du hút ngụm khí lạnh. Quỷ Vũ Tông tính kế âm thầm, các môn phái còn tưởng rằng vớt vát được cửu hợi, nhưng thực ra đã rơi vào bẫy của Quỷ Vũ Tông. Đệ tử Quỷ Vũ Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, gã là vũ giả thuộc tính hỏa. Thuộc tính hỏa thì công kích mạnh mẽ, đệ tử Thiên Sơn Môn là vũ giả thuộc tính thủy, về mặt tiết tấu công kích chậm hơn một chút, cộng với lực lượng thấp hơn đối thủ một tầng. 10 chiêu qua đi, thế công của đệ tử Thiên Sơn Môn chậm dần, kiệt sức bất lực. Một lát sau, đệ tử Quỷ Vũ Tông bắt được sơ hở của đối thủ, thoáng chốc bùng nổ công kích sắc bén. Chân khí nóng cháy, ngưng tụ ngọn lửa thực chất hóa bắn ra, nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng ngự của đối thủ, đập mạnh vào ngực đệ tử Thiên Sơn Môn thủy hệ. Đệ tử Thiên Sơn Môn mặt tái xanh, khóe môi tràn máu, người té mạnh xuống đất. Khi đệ tử Thiên Sơn Môn vùng vẫy bò dậy thì một tiếng xé gió vang lên. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vỗ trường ấn nóng trượt xuống, đệ tử Thiên Sơn Môn tắt tở. Trên quảng trường, Đỗ Văn Sơn mỉm cười tuyên bố kết quả: Quỷ Vũ Tông Lâm Bình thắng. Quỷ Vũ Tông chiến thắng đều nằm trong dự tính của các trưởng lão, cho nên mọi người không mấy ngạc nhiên khi Quỷ Vũ Tông thắng. Trên khán đài, Tôn Tử Sơn trưởng môn Thiên Môn Sơn nhíu mày, trước này Thiên Sơn Môn không vớt vát được gì, ngược lại mất mấy đệ tử. Đỗ Văn Sơn nói: Trận thứ hai lên đi. Đỗ Văn Sơn dứt lời, một bóng người nhảy vào giữa quảng trường, một bộ hoa phục, biểu tình kiêu căng, là nhi tử của Đới Cương Tử, phó tông chủ Quỷ Vũ Tông, Đới Trường Vân, thực lực vũ sư Lục Trọng. Trong đám người trẻ tuổi hôm nay, Đới Trường Vân đủ tài năng ngạo thị toàn trường. Đới Trường Vân lên đài không lâu sau, một bóng áo lam ủ trụ bước ra. Lục Thiếu Du có chú ý đến người này, là đệ tử của Vân Sơn Môn, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam, bộ dạng thanh tú, phong thái anh tư, tu vi vũ sư tứ trọng. Đối Trường Vân cười to bảo, vì nàng là nữ nhân, nếu bây giờ đầu hàng ta sẽ tha cho, nếu không thì ta không cách xảo. Vũ sư tứ trọng không lọt vào mắt Đới Trường Vân, thiếu nữ áo lam biến sắc mặt ngoái đầu nhìn Trưởng môn Vân Sơn Môn ngồi ở sau. Trưởng môn Vân Sơn Môn nhẹ gật đầu, thiếu nữ áo lam thở phào dứt khoát nói, được rồi, ta đầu hàng. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Trưởng môn Vân Sơn Môn khá thông minh. Được Trưởng môn Vân Sơn Môn đồng ý, thiếu nữ mặc váy màu lam đầu hàng, thực lực cách xa cỡ này, dưới tình huống bình thường không có khả năng chiến đấu. Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn Trưởng môn Vân Sơn Môn, hắn từng chú ý người này, tên là Dư Hán Tượng, vũ tướng tứ trọng, xem như siêu cường giả trong cổ vực, đệ tử Sơn Môn đầu hàng. Mạc Thiên Vấn của Cửu Hoa Môn cười châm biếm, không ngờ Vân Sơn Môn trực tiếp đầu hàng, không có chút gan dạ nào. Mấy Sơn Môn này thường hay âm thầm đấu đá nhau như cơm bữa. Dư Hán Tượng hừ mạnh đáp lễ, thực lực không đủ chỉ còn con đường đầu hàng, chúng ta làm sao bằng Cửu Hoa Môn? Thực lực yếu, 5 người vây công 1 người cuối cùng bị giết trong chớp mắt, khâm phục. Mạc Thiên Vấn hầm hừ không nói nên lời. Thiếu nữ váy lam Vân Sơn Môn nhanh chóng lùi xuống. Đỗ Vân Sơn tuyên bố, trận thứ hai Đới Trường Vân thắng. Ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông họ treo, Đới thiếu gia giỏi quá. Thanh âm như sóng, Đới Trường Vân lần lần trong niềm vui. Đới Trường Vân đắc ý liếc Đới Trường An, Lục Thiếu Du nhảy ra ngoài vòng quảng trường. Đỗ Vân Sơn lên tiếng, trận thứ ba lên. Lục Thiếu Du thì thào, số cuộc đến lượt ta. Một bóng người nhảy lên đài trước Lục Thiếu Du, xoay tròn một vòng xinh đẹp, chân khí dao động, tiêu sái đáp xuống giữa quảng trường, là vũ sư Lục Trọng Khác của Quỷ Vũ Tông. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông hét chói tai, Tam sư huynh cố lên. Nhiều thiếu nữ cuồng nhiệt si mê, thanh niên này có sức hiệu triệu khá lớn trong số đệ tử trẻ tuổi của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du chậm rãi đi vào quảng trường, vạt áo xanh phần phật. Lục Thiếu Du bình tĩnh đứng trong sân. Vũ sư Lục Trọng tuy đẳng cấp hơn tu vi của hắn, nhưng bình thường vũ sư Lục Trọng chưa đủ tạo uy hiếp lớn với Lục Thiếu Du. Nhiều đệ tử Quỷ Vũ Tông dường như ghét Lục Thiếu Du, bọn họ treo họ, Tam sư huynh, một chiêu nghiền nát Phi Linh Môn đi. Bọn họ hoàn toàn không để Lục Thiếu Du vào mắt. Trên khán đài, Lữ Tiểu Linh hỏi phụ nhân trung niên ngồi cạnh mình, Vương Trường lão nói xem, Lục Thiếu Du có thể thắng không? Lữ Tiểu Linh luôn nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, ra chiều suy tư. Trưởng lão họ Vương do dự một lúc sau nói thật, vũ giả song hệ tuy bất phàm nhưng ít nhất phải đến vũ phách mới hoàn toàn phát huy được uy lực vốn có. Nếu đẳng cấp vũ phách thì vũ giả song hệ mạnh hơn vũ giả đơn hệ nhiều. Hiện tại Lục Thiếu Du mới có tu vi vũ sư tứ trọng. Tuy rằng lực phản ứng và tốc độ không tệ, nhưng nói chung vũ sư tứ trọng và lục phẩm cách biệt hai tầng. Nếu gặp phải vũ sư ngũ trọng thì vấn đề không lớn, nhưng vũ sư lục trọng chỉ sợ cơ hội thắng không lớn. Lữ Tiêu Linh mỉm cười nói, vậy sao, Vương Trưởng lão, chúng ta đánh cuộc đi. Nếu Lục Thiếu Du thắng thì các ngươi không được giục ta về ngay. Nếu hắn thua thì ngày mai ta theo các ngươi trở về. Trưởng lão họ Lưu xen lời, tiểu thư, mặc kệ thế nào, tóm lại tiểu thư phải sớm theo chúng ta trở về. Nếu không Trưởng môn sẽ tự mình đi đón tiểu thư. Lữ Tiêu Linh phòng má trừng hai trưởng lão rồi lại không biết làm sao. Giờ phút này tất cả trưởng môn trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm chính giữa quảng trường. Đôi mắt Mạc Thiên Vấn lạnh băng, hận không thể cổ vũ đệ tử Quỷ Vũ Tông và vũ sư Lục Trọng giết Lục Thiếu Du ngay. Trên quảng trường, thanh niên vũ sư Lục Trọng khinh thường nhìn Lục Thiếu Du không thèm để hắn vào mắt. Nếu người đầu hàng ngay bây giờ còn kịp, không thì không kịp nữa. Phi Linh Môn nho nhỏ, người trở về làm tiểu trưởng môn của người đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn thanh niên vũ sư Lục Trọng, mắt lóe sát khí. Sau lưng Cửu Hồ Môn chắc chắn là Quỷ Vũ Tông. Hôm nay hắn sẽ cho Quỷ Vũ Tông chút cảnh cáo, không thì Quỷ Vũ Tông còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lục Thiếu Du có đánh chết người này thì Quỷ Vũ Tông cũng không nói gì được. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, nếu người đầu hàng, ta nể Quỷ Vũ Tông sẽ tha mạng cho người. Lục Thiếu Du mặt không biểu tình, sát khí vô tình khuếch tán. Dưới quảng trường, đám đệ tử Quỷ Vũ Tông họ trèo, Tam sư huynh mau đánh đi, mồ chiêu giết chết tiểu tử đó. Trên khán đài, đám cường giả Quỷ Vũ Tông đới đường nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du. Cường giả Quỷ Vũ Tông chỉ biết trong Phi Linh Môn có cường giả linh xuất, môn phái khác tạm thời không biết gì. Đệ tử Quỷ Vũ Tông, vũ sư Lục Trọng lạnh lùng quát, cho mặt mà không biết điều, tự ngươi tìm cái chết. Chân khí bộc phát từ đệ tử Quỷ Vũ Tông, khí thế hung bạo khuếch tán, chân khí vạn đất tuôn trào. Thanh niên là vũ giả thổ hệ, chân khí như vận sáng bao phủ nguyên người vũ sư Lục Trọng. Áp lực sinh ra từ chân khí lan tràn, đệ tử Quỷ Vũ Tông đứng gần quảng trường thoáng chốc nén thở, chân khí trong người chảy chậm lại. Lục Thiếu Du không nhúc nhích, nhưng trong đan điền khí hải chân khí cuồn trào, chân khí cường đại chảy trong kinh mạch dày rộng, sát khí vô hình trên người Lục Thiếu Du càng đậm đặc hơn. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Lục Trọng nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, ánh mắt kiêu căng, tự tin giờ giảm bớt, áp lực vô hình bao phủ gã, làm gã thấy hơi cứng người. Vũ sư Lục Trọng đã là mũi tên trên dây buộc phải bắn ra, lao nhanh như tia chớp hướng tới Lục Thiếu Du. Vũ sư Lục Trọng Quỷ Vũ Tông từ khi nào trong tay cầm thanh trường thương, khí thế dời núi lấp biển ập đến. Trường thương đâm mạnh, trường thương ảnh xé rách dòng không khí, thương ảnh cắt vỡ không gian. Thế công liên miên bất tận đâm hướng Lục Thiếu Du. Mạc Thiên Vấn Cửu Hoa ngồi trên khán đài kinh ngạc nói: "Đây là phá vân thường, vũ kỹ hoàng cấp sơ giai của Quỷ Vũ Tông đúng không? Tu vi vũ sư Lục Trọng tu luyện đến trình độ này thật là hiếm thấy." Tôn Tử Sơn của Thiên Môn Sơn mở miệng nói: "Phá vân thường có y luật siêu phàm, đệ tử Phi Linh Môn sẽ khó khăn đầy." Thực lực như bọn họ nhìn ra được, đệ tử Quỷ Vũ Tông có tu vi vũ sư Lục Trọng cộng thêm vũ kỹ hoàng cấp sơ giai có đủ sức đánh với vũ sư Thất Trọng. Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn tuy có chút sức lực giết năm đệ tử Cửu Hoa Môn, nhưng mấy đệ tử Cửu Hoa Môn, một người là vũ sư tứ trọng, mấy người khác toàn là vũ sư nhị trọng, tam trọng. Lục Thiếu Du giết các đệ tử Cửu Hoa Môn chưa đủ rung động mọi người, thương ảnh phô thiên cái địa đổ ập xuống. Cách gần 10 thước thì thương ảnh đầy trời, kèm theo kình phong sắc bén đụn vào gần sóng quanh thân Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đột nhiên nhúc nhích, Lục Thiếu Du mở mắt ra, sát khí toàn bộ bộc phát, sát khí vô hình cuồng bạo tuôn ra, không gian như đông lại. Thương ảnh trộm trời ập đến, Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấn. Vảy giáp vàng bao trùm người Lục Thiếu Du, ánh sáng vàng rực rỡ che đầy cả người hắn. Đây là vũ khí phòng ngự, đẳng cấp không tầm thường. Đám người trên khán đài, ánh mắt sắc bén, nhận ra ngay thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du, bọn họ rất ngạc nhiên. Đới Đường, Đới Cương Tử, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu nhíu mày, nhìn chăm chăm vào khải giáp thanh linh trên người Lục Thiếu Du, trong mắt bọn họ kinh ngạc, giật mình vì không nhìn thấu được đẳng cấp của thanh linh khải giáp. Lục Thiếu Du trầm giọng quát: "Thiên thủ liệt cương ấn!" Mắt Lục Thiếu Du bắn ra sát khí, thủ ấn đánh ra, năng lượng thuộc tính thủ trong không khí tụ tập lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều vào chưởng ấn. Năng lượng thuộc tính hùng hồn tụ tập lại, khí thế Lục Thiếu Du tăng vọt, chưởng ấn vang đất phóng lên cao. Thương ảnh ập đến, Lục Thiếu Du không lùi, còn tiến lên trước, chưởng ấn giơ cao hóa thành chưởng ấn mơ hồ, như tàn ảnh ghép thành đóa hoa bao phủ giữa hư không trước mặt Lục Thiếu Du. Hai bóng người ẩn trong kình khí cường bạo lao nhanh vào đối thủ như mũi tên của các đệ tử Quỷ Vũ Tông. Quanh quảng trường thực lực thấp, chỉ nhìn thấy hai bóng người mơ hồ bay vút đi. Trong khoảng khắc thương ảnh trợp trời và chưởng ấn va chạm trực tiếp, lực hút ngút trời cùng với xung lực không gì sánh bằng, đụng mạnh vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai trong không gian. Kinh khí cuồng bão khuếch tán trên bầu trời, hai lực lượng va chạm hoa lửa bắn tung tóe. Một vòng khói năng lượng nhỏ khuếch tán, hóa thành kình phong mãnh liệt xé rách dòng không khí, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Các cường giả trên khán đài kinh thán: "Vũ kỹ hoàng cấp cao dài!" Lục Thiếu Du thi triển vũ kỹ đến đẳng cấp hoàng cấp cao dài. Trong kinh khí cuồng bạo chỉ có vài cường giả, là hắn rõ ràng thương ảnh ngập trời, đụng phải chưởng ấn đầy trời thì bị đánh tàn. Khí kình hùng hồn tan nát, Lục Thiếu Du phóng lên cao, mặc cho kinh khí cuồng bạo ập vào người, trong chưởng ấn đầy trời, vỗ ra một chưởng đụng mạnh vào một cây trường thương. Mặt Lục Thiếu Du vặn vẹo dưới vảy giáp, sát khí dâng trào. "Chết đi!" Trường thương tan vỡ, kinh khí tiết ra ngoài đập vào ngực vũ sĩ Lục Trọng. Hộ thân cơ khí tràn vỡ, ánh mắt vũ sư Lục Trọng ngây dại, nhìn Lục Thiếu Du, giờ gã mới biết thực lực của đối phương, nhưng đã muộn rồi. Cảm giác sát khí trong mắt đối phương và sát khí vô hình, nỗi sợ hãi trào ra từ tận linh hồn. Tim của vũ sư Lục Trọng đập nhanh, nhưng khi lực lượng cường đại ập xuống thì mọi cảm giác rời xa gã. Đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư Lục Trọng phun ra bấm máu xen lẫn mảnh nhỏ nội tạng. Vũ sư Lục Trọng bị đánh bay đi, không cam lòng khép bì mắt, thân thể như diều đứt dây bay theo kình khí cuồng bạo. Đệ tử Quỷ Vũ Tông Lục Trọng rớt xuống quảng trường cách xa 50 thước, mặt đất rung rinh, cơ thể đập xuống làm nền đất đá bị nứt rạn, thân thể đệ tử Quỷ Vũ Tông vũ sư Lục Trọng đã hoàn toàn biến hình, không có cơ hội sống lại. Tất cả biến cố bất ngờ khiến ngàn đệ tử Quỷ Vũ Tông hớp ngậm khí lạnh, lạnh lẽo từ phần đầu chạy xuống gan bàn chân. Vũ sư Lục Trọng chỉ một chiêu đã bị giết. Khí kình cuồng bạo tăng biến, một bóng màu vàng xuất hiện. Chỉ có người tu vi vũ tướng trở lên mới thấy rõ cảnh chiến đấu trong kình khí cuồng bạo. Những người khác khá mơ hồ thấy hai bóng người. Ánh sáng vàng biến mất, bóng dáng xanh đập vào mắt mọi người, chính là Lục Thiếu Dụ. Thấy mặt Lục Thiếu Dụ, tâm tình các đệ tử Quỷ Vũ Tông nặng trĩu, đối phương bình yên. Vũ sư Lục Trọng của Quỷ Vũ Tông bị vũ sư Tứ Trọng một chiêu nghiền nát.

15 người lên sân, bước chân huyền ảo xoay tròn quanh quảng trường, ba loại năng lượng thuộc tính nhanh chóng dâng cao, năng lượng thủy hỏa thổ trong thiên địa tụ tập lại. 15 người càng chạy càng nhanh, chốc lát sau ba loại năng lượng tỏa sáng bao trùm nguyên quảng trường, mơ hồ thấy bóng dáng 15 người. Cùng lúc đó, khí thế của 15 người tăng nhanh, 15 người lực lượng vũ sư ngũ trọng giờ đã đến trình độ vũ sư lục trọng. Kinh khủng nhất là khí thế trên quảng trường cuồng bạo đến nỗi tu vi vũ phách cũng bị ức chế, dòng không khí trong quảng trường xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vặn vẹo không gian. Cảm giác khí thế khuếch tán từ tam hệ ngũ hợp trận, trưởng môn, trưởng lão, bốn môn phái của cửu hoa môn, thiên sơn môn, thiên nhất môn, vân sơn môn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tam hệ ngũ hợp trận thật là kỳ diệu quá. Thực lực tổng thể cả 15 người tăng gấp 3 lần trở lên. Lữ Tiêu Linh, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu liếc nhau, mặt không biểu tình. Mắt ba người cùng tập trung vào Lục Thiêu Dụ. Đỗ Vân Sơn nói với 5 người. Bắt đầu đi, 5 người đi vào, ai ra trước là thắng. 4 người nhảy vào trận pháp, khuất trong 3 năng lượng thuộc tính. Mắt Lục Thiêu Dụ lóe tia sáng, khóe môi cong lên. Lục Thiêu Dụ tiến vào với bước chân huyền ảo. Trên khán đài, trưởng lão họ Lưu mở miệng nói. Không biết tiểu tử Lục Thiêu Dụ có thể phá trận ra được không? Muốn phá trận không chỉ có thực lực là được. Trưởng lão họ Vương nhìn trưởng lão họ Lưu lạnh nhạt nói. Sao người chú ý đến tiểu tử kia nhiều vậy? Nói vậy, nhưng trưởng lão họ Vương cũng theo dõi Lục Thiêu Du không rời. Trưởng lão họ Lưu châm chọc. Thì Vương trưởng lão cũng thế. Hai người nhìn nhau, trưởng lão họ Vương nói. Tiểu tử này không đơn giản. Lục Thiêu Du đang ở trong tam hệ, ngũ hợp trận, bị năng lượng ba thuộc tính thủy hỏa thổ bao phủ. Ba năng lượng cường đại ức chế không gian thay đổi, Lục Thiêu Du ở trong không gian mênh mông. Nơi đây tràn đầy sương mù ba năng lượng thuộc tính bao la rộng lớn. Lục Thiếu Du ở trong trận không có hành động gì, đánh giá bốn phía. Lục Thiếu Du cảm giác ba năng lượng thuộc tính trong người, điều động năng lượng ba thuộc tính thủy hỏa thổ nên không thấy áp lực gì. Bản thân Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ, có thuộc tính ngũ hệ nên những lực lượng thuộc tính này không ức chế hắn được. Chợt vang tiếng xé gió, một mũi tên lửa nhanh như tia chớp xé rách hư không bắn tới. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, đúng là có nó. Tay Lục Thiếu Du ngưng tụ thủ ấn quái dị đánh ra, mũi tên lửa bay đỉnh. Tay phải Lục Thiếu Du ngưng tụ lực cắn nuốt mạnh mẽ, vòng xoáy to mấy thước tuôn ra từ lòng bàn tay Lục Thiếu Du, hút mũi tên lửa vào vòng xoáy. Ngay lúc đó, một mũi tên nước, một mũi tên đất xé gió bay tới, một trái một phải, bộc đánh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười khẽ, đến đây, đa tạ tặng quà. Hai bàn tay Lục Thiếu Du ngưng tụ vòng xoáy cuồng bạo, hai luồng năng lượng bị hút vào vòng xoáy. Năm người đi vào tam hệ ngũ hợp trận, trận pháp vang tiếng xé gió đinh tai nhức óc, bão năng lượng dữ dội bao phủ cả quảng trường, dưới vũ phách ngũ trọng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Từ vũ phách ngũ trọng trở lên chỉ mơ hồ thấy mấy chục cái bóng xuyên tỏa trong trận pháp, từng đợt lực công kích đụng chạm vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài, đám người đứng xem lần lượt thụt lùi, khí kình hung bạo vặn vẹo dòng không khí quanh quảng trường. Hiện tại, quảng trường như vòi rồng đứng yên một chỗ. Khí lưu cuồng bạo dâng lên cao, cây cối phía xa bị khí lưu đè ép cành gãy, lá rụng, mảnh nhỏ lá cây và tro bụi đá vụn bị kéo vào dòng xoáy năng lượng như vòi rồng. Trong một góc trận pháp có bóng áo xanh làm tất cả cường giả ngạc nhiên, các đợt công kích trong trận pháp không có tác dụng gì với người này, công kích rơi vào thân thể người này thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám người trưởng lão, đối đường quỷ vũ tông trên khán đài nhíu mày nhìn, trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biểu tình khó hiểu. À? Trưởng lão họ Vương lên tiếng. Lưu Đình Hoành, ngươi có nhìn ra cái gì không? Trưởng lão họ Lưu ngần ngừ. Kỳ lạ, trong tam hệ ngũ hợp trận chỉ có chỗ đó là cửa sống. Chẳng lẽ tiểu tử này hiểu trận pháp sao? Trong tam hệ ngũ hợp trận, Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Các năng lượng công kích bị hắn nuốt hết. Đây là năng lượng thuộc tính. Lục Thiếu Du làm vũ giả toàn hệ. Mỗi loại năng lượng thuộc tính đều bị hắn nuốt không chừa một chút gì. Cái gì là năng lượng thuộc tính? Tức là năng lượng thuộc tính trong thiên địa, vũ giả tu luyện tức là luyện hóa năng lượng này trở thành chân khí cho mình dùng. Nếu chân khí tan biến sẽ hóa thành các loại năng lượng thuộc tính, vũ giả các hệ có thể hấp thu ít năng lượng thuộc tính, chậm rãi tu luyện, đệ tử thiên phú cực tốt vì sao tu luyện nhanh vậy à? Đó là bởi vì bản thân có thuộc tính cực tốt, có thể cộng minh với thuộc tính trong thiên địa tần suất cao nhất, khiến tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn. Vũ giả thiên phú bình thường, thuộc tính chắc chắn, thì lực công kích minh thuộc tính trong thiên địa yếu hơn, tốc độ tu luyện chậm chạp. Nếu thuộc tính của bản thân vốn rất kém, đến mức không thể cộng minh thuộc tính năng lượng trong thiên địa, vậy nghĩa là không thể trở thành vũ giả. Vũ giả thổ hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thổ hệ hóa thành chân khí, vũ giả thủy hệ chỉ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính thủy hệ rồi luyện hóa nó. Lúc này trong trận pháp, ba loại năng lượng thủy hỏa thổ bị Lục Thiếu Du hút vào trong cơ thể luyện hóa. Trong tu luyện khó khăn nhất là dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mỗi vũ giả đều hy vọng có thể liên tục hấp thu năng lượng thuộc tính trong thiên địa mãi mãi để tu luyện. Giống như tu luyện bằng đan dược, có một số đan dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi, bởi vì trong đan dược chứa năng lượng có thể cho vũ giả trực tiếp hấp thụ, không cần dẫn động năng lượng thuộc tính cho thiên địa từ từ luyện hóa. Năng lượng thuộc tính tồn tại trong các gốc thiên địa, nhưng là muốn hấp thụ chúng thì mỗi lần chỉ có thể hấp thụ một lượng ít ỏi, càng ít nắm bắt được. Lục Thiếu Du không thể tu luyện theo hệ thống chính quy thế này. Lục Thiếu Du tu luyện âm dương linh vũ quyết, hấp thu lực lượng thuộc tính thiên địa rất chậm, muốn đột phá sẽ chậm hơn người khác gấp trăm lần. Năng lượng thuộc tính này trong thiên địa mới là năng lượng tinh khiết nhất. Từ mặt nào đó, năng lượng này tinh thuần hơn cả chân khí, nhưng vũ giả không thể sử dụng trực tiếp, phải trải qua luyện hóa. Như Lục Thiếu Du cắn nuốt chân khí của người khác nhưng không thể lập tức dùng ngay. Nhưng lúc này, năng lượng tinh thuần nhất thiên địa ngưng tụ thành lực công kích liên miên bất tận ập đến. Lục Thiếu Du không cần tu luyện, hắn sử dụng âm dương linh vũ quyết cắn nuốt là được. Tự như lúc chiến đấu, Lục Thiếu Du trực tiếp cắn nuốt lực công kích của đối thủ. Trong người Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chớp mắt biến thành năng lượng thuộc tính, thành chân khí của mình, tiện lợi hơn nuốt chân khí của người khác. Từng đợt công kích ập đến, Lục Thiếu Du thủ hết. Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ, bất cứ thuộc tính nào hắn cũng có thể thôn về được hết. Điều này tương đương với một vũ giả không cần tốn công sức dẫn động năng lượng thuộc tính trong thiên địa, đã trực tiếp có năng lượng thuộc tính liên tục nhập vào cơ thể mình. Lục Thiếu Du cũng trong trường hợp này, năng lượng thuộc tính liên miên chui vào người hắn, bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa rồi biến thành chân khí tinh khiết nhất. Năng lượng thuộc tính trong thiên địa hầu như không có tạp chất, luyện hóa sơ là sẽ biến thành chân khí tinh khiết nhất, nhanh hơn nuốt năng lượng chân khí của người khác nhiều. Cắn nuốt chân khí của người khác, bên trong nhiều ít có ấn ký riêng của người ta. Khi luyện hóa tuy nhanh, nhưng vẫn cần thời gian. Nuốt một vũ sư tam trọng, hiện tại Lục Thiếu Du cần 5-1 tuần để tiêu hóa hết. Lục Thiếu Du cắn nuốt 3 loại năng lượng thiên địa liên miên không dứt, bỏ bước thời gian luyện hóa. Gần như trực tiếp vận chuyển âm dương linh vũ quyết trong kinh mạch, đi từng vòng hóa thành chân khí tinh thuần chảy vào trong đan điện khí hải. Năng lượng thuộc tính cực kỳ khổng lồ, Lục Thiếu Du cắn nuốt hết kinh mạch, làm kinh mạch trứng đau sắp nứt vỡ. Nhưng chưa đến cực hạn, hắn cắn răng kiên trì. Kinh mạch của Lục Thiếu Du vốn trọng dày hơn người khác nhiều, giờ kinh mạch phát huy tác dụng lớn nhất. Nếu kinh mạch của Lục Thiếu Du bình thường, e rằng lúc này không thể điên cuồng hấp thụ ba loại năng lượng thuộc tính thiên địa khổng lồ thế này. Từng đợt công kích năng lượng quả cầu nước, quả cầu lửa xuyên qua Lục Thiếu Du, thủ ấn thay đổi, hai vòng xoáy mở rộng trong bàn tay, Lục Thiếu Du nhận hết tất cả công kích. Tiếng nổ trầm đục vang vọng, nguyên tam hệ ngũ hợp trận thay đổi từ lúc Lục Thiếu Du cắn nuốt, toàn bộ năng lượng tụ tập hướng hắn, năng lượng công kích cuồng bạo càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Những người khác trong tam hệ ngũ hợp trận nhẹ nhàng hơn nhiều, năng lượng công kích yếu dần, tất cả công kích tập trung vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ở trong trận pháp, bởi vì liên tục có năng lượng thuộc tính ập đến nên hắn quên đi nhiệm vụ phá trận. Còn thiếu chút nữa, tiếp tục. Lục Thiếu Du chìm đắm trong khoái cảm cắn nuốt, chân khí tăng nhanh trong đan điện khí hải. Lục Thiếu Du vốn là vũ sư tứ trọng trung kỳ, lúc này tiến bộ nhanh nghịch thiên, chốc lát sau đã là vũ sư tứ trọng hậu kỳ. Lục Thiếu Du điên cuồng cắn nuốt, kiểu này tốt hơn nuốt chân khí nhiều. Tam hệ ngũ hợp trận, tất cả năng lượng thuộc tính cuồng bạo chuyển dời tập trung vào vị trí Lục Thiếu Du, năng lượng cuồng bạo ức chế bao phủ chỗ Lục Thiếu Du đứng. Nói cách khác, Lục Thiếu Du thành trung tâm của tam hệ ngũ hợp trận, nên trận pháp chỉ công kích một mình hắn. Không gian chỗ Lục Thiếu Du đứng vằn vẹo, dòng không khí giạt ra, không gian bị cách ly khỏi quảng trường, lực lượng cuồng bạo tăng theo cấp số dần. Mọi người cảm giác rõ ràng có lực lượng hùng mạnh đang lớn dần. Nếu lực lượng này bùng nổ thì uy lực tuyệt đối khủng bố. Ngay lúc này xuất hiện cảnh tượng làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất là trưởng lão Quỷ Vũ Tông, Đới Đường, Đới Cương Tử, biểu tình cực kỳ khó xem. Trong quảng trường, tam hệ ngũ hợp trận hoàn toàn bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du, bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ra ngoài trận. Năng lượng cuồng bạo xoay quanh Lục Thiếu Du hoàn toàn phớt lờ bốn người Quỷ Vũ Tông. Biểu tình của đám người thay đổi, 15 người bày trận là đệ tử Quỷ Vũ Tông xuống tay với người Quỷ Vũ Tông còn nương tình chút. Bọn họ ra tay ác với Lục Thiếu Du phi linh môn một chút cũng không có gì đáng trách. Đối lại môn phái khác cũng sẽ bất công như vậy. Với đồng môn thì nhẹ tay. Nhưng có cần làm rõ ra mặt vậy không? Tình hình hiện tại hoàn toàn là tập trung công kích Lục Thiếu Du. Bốn người Quỷ Vũ Tông bị bài trừ ngoài tam hệ ngũ hợp trận, bình yên vô sự. Các cường giả Quỷ Vũ Tông mặt lúc xanh lúc tím, thầm trách 15 đệ tử không hiểu chuyện. Dù muốn đối phó với Lục Thiếu Dụ, vì linh môn cũng đừng quá rõ ràng như vậy. Bây giờ, 15 người vây công một người còn phối hợp tam hệ ngũ hợp trận, dù thắng thì Quỷ Vũ Tông không còn mặt mũi nào. Đệ tử Quỷ Vũ Tông ngay người nhìn quảng trường, thầm nghĩ các sư huynh bày trận giỏi thật, tập trung đối ngoại, chỉ tấn công một địch thủ, nhưng làm như vậy hơi khó xem. Đới Trường An, Đới Trường Vân hai đệ tử ngơ ngác đứng nhìn nhau, thầm nhủ đệ tử trong môn không cần nhẹ tay đến mức này đi. Ít ra nên chú ý mặt mũi, bài xích người lạ hơi quá. Giờ phút này, oan nhất là 15 vũ sư ngũ trọng bày trận. Đúng là bọn họ muốn xuống tay với Lục Thiếu Du nặng chút, nương tình đệ tử đồng môn một chút. Lúc bày trận bọn họ đã lén lút động tay động chân, miễn là không quá đáng thì người bình thường tuyệt đối không nhìn ra. Nhưng khi đối phương vào trận pháp thì bọn họ không giở trò tấy mấy được nữa. Không biết có phải là đối phương cố ý hay là vô tình mà bước thẳng về phía cửa sống duy nhất trong trận pháp. Bọn họ muốn đổi vị trí cũng chịu thua. Hiện tại, 15 người không kiểm soát được, chân khí nhanh chóng bị rút mất, toàn bộ công kích như đá chìm đáy biển bật vô âm tính. Trận pháp di chuyển, năng lượng trong trận không nghe theo điều khiển, chỉ tập trung vào đối phương, chân khí trong cơ thể 15 người bị xoáy mòn, bọn họ không thể thoát khỏi. Cả đám trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên. Bốn người Đới Trường An nghe Đới Đường truyền âm. Bốn người bâu vào trận. Bốn đệ tử Quỷ Vũ Tông lấy lại tinh thần cùng lao vào tam hệ ngũ hợp trận. Nhưng bốn người xông lên đã bị năng lượng cuồng bạo hất văng ra, không cách nào vào trận pháp. Trưởng môn trưởng lão trên khán đài cười thầm, nghĩ rằng 15 đệ tử Quỷ Vũ Tông bày trận thật là đồng lòng, hợp sức đối ngoại không tấn công đồng môn, thậm chí không cho đồng môn vào trận pháp. Trưởng lão chiến môn, cửu hoa môn, thiên sơn môn, thiên nhất môn, vân sơn môn, chợt nhớ đến trước kia, mỗi năm đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông có lẽ Quỷ Vũ Tông cũng làm như vậy. Đệ tử bốn môn phái khác không lấy được thành tích tốt trong đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông bao giờ. Nghĩ đến đây, người của cửu hoa môn, thiên sơn môn, thiên nhất môn, vân sơn môn sắc mặt âm trầm, có vẻ mấy năm nay bọn họ đã bị Quỷ Vũ Tông chơi một vố đầu. Đám người Đới Trường An không thể vào trận pháp, lòng thầm thắc mắc, bọn họ chửi 15 đệ tử bày trận. Có nương tay cũng làm quá rồi, giờ người mù đều nhìn rõ ràng. Trưởng lão họ Lưu ở bên cạnh Lữ Tiểu Linh biến sắc mặt nói, tiểu tử này không đơn giản. Trưởng lão họ Lưu nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu tử, số cuộc tiểu tử này là ai, xin tiểu thư đừng giấu. Trưởng lão họ Lưu nhìn ra được, tam hệ ngũ hợp trận, tuy tập trung công kích Lục Thiếu Dụ, nhưng hắn đứng trong trận pháp hoàn toàn không yếu thế, ngược lại mọi thứ nằm trong tầm khống chế. Một mình Lục Thiếu Dụ tu vi vũ sư tứ trọng đối kháng 15 vũ sư ngũ trọng bày trận pháp. Thành tích này đủ làm người ta kinh thán. Lữ Tiêu Linh trả lời, Lưu Trưởng Lão hắn tên là Lục Thiếu Dụ, trưởng môn phi linh môn gì đó, Lưu Trưởng Lão không nhớ sao? Biểu tình của Lữ Tiêu Linh có chút lo lắng, với thực lực của nàng khó nhìn ra sự thật trong tam hệ ngũ hợp trận. Lữ Tiêu Linh rất lo cho Lục Thiếu Dụ. Trưởng lão họ Vương hỏi, tiểu thư quen biết với hắn thời gian rất dài sao? Trưởng lão họ Vương nhìn về mặt lo lắng của tiểu thư nhà mình thì nhận ra manh mối, nói tiểu thư và Lục Thiếu Dụ không có gì mập mờ mới lạ. Trưởng lão họ Vương quan sát kỹ, cho rằng Lục Thiếu Du ở trận tuyệt đối không phải là người bình thường, có lẽ là đệ tử đắc ý của thế hệ trẻ tuổi của đại môn đại phái nào đó. Cái này cũng không bao lâu. Lữ Tiêu Linh hỏi. Vương trưởng lão thấy tên lừa, Lục Thiếu Du có gặp nguy hiểm gì không? Trưởng lão họ Vương bí hiểm nói với Lữ Tiêu Linh. Tiểu thư cứ yên tâm đi, tiểu tử này tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lữ Tiêu Linh nói. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, nếu Lục Thiếu Dụ bị nguy hiểm gì thì các người nhớ cứu hắn. Trưởng lão họ Lưu trừng to mắt nói. Tiểu thư, tại sao phải cứu tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu thư và hắn... Lữ Tiêu Linh trừng hai trưởng lão. Nếu các người không cứu người, ta sẽ không theo các người về. Trưởng lão họ Vương an ủi. Tiểu thư yên tâm, nếu tiểu tử đó có nguy hiểm thì gã sẽ ra tay ngay. Nhưng tiểu thư nhớ phải theo chúng ta về. Trong quảng trường có biến đổi. Khi bốn người Đới Trường An lần thứ ba xông vào tam hệ ngũ hợp trận lại bị hất văng ra, đánh bay thật xa. Trong tam hệ ngũ hợp trận, khí thế khổng lồ dâng cao trong đan điện khí hải của Lục Thiếu Dụ đã trướng căng đầy chân khí. Kinh mạch phình ra vì bị chân khí khuếch tán đau nhức nhối. Năng lượng thuộc tính hỏa tụ tập thành quả cầu lửa to mấy chục thước trước mặt Lục Thiếu Dụ. Nhiệt độ nóng cháy tăng vọt, lực lượng cuồng bạo xé gió đổ ập xuống, dòng không khí vặn vẹo. Lục Thiếu Dụ chịu đựng kinh mạch đau đớn, thủ ấn thay đổi. Đến đây. Năng lượng vô cùng cuồng bạo từ bàn tay phải hóa thành vòng xoáy lớn, vòng xoáy xoay tròn kéo theo năng lượng xung quanh gợn sóng dập dềnh. Tiếng dòng không khí nước vỡ vang lên, vòng xoáy to nhanh chóng lan tràn, chỉ vài lát sau, nuốt tròn quả cầu lửa khổng lồ. Cơ thể Lục Thiếu Dụ bị năng lượng thuộc tính hỏa hóa thành chân khí hùng hồn trùng kích, tựa như thể hồ quán đính, chân khí áp xuống lao vào kinh mạch. Lục Thiếu Dụ thầm quát trong lòng, áp xúc lại. Chân khí toàn thân Lục Thiếu Dụ áp xúc đẩy vào đan điện khí hải.

phải làm lại, chúng ta không có mặt ở trong trận pháp, Lục Thiếu Dụ phá trận không tính là thắng. Đứa Trường An oán hận lườm Lục Thiếu Dụ, khóe môi còn treo vết máu. Biểu bụi, cái này không tính, ta vốn có thể thắng, chúng ta so tài lần nữa. Không tính. Đám người trên khán đài đều nhìn ra, nếu không tính Lục Thiếu Dụ thắng, vậy chờ xem da mặt của Quỷ Vũ Tông dày đến mức độ nào, có thể làm điều không biết thẹn hay không. Lục Thiếu Dụ mặc kệ Đới Trường An, Đới Đường nhìn Lục Thiếu Dụ mỉm cười nói, hai người lùi xuống đi. Đới Đường tiếp tục bảo, tiểu huynh đệ rất mạnh, vũ giả song hệ đột phá trong trận, trực tiếp phá trận thật là bất phàm. Đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông lần này đương nhiên là tiểu huynh đệ thắng, hạng nhất thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Dụ hành lễ bình tĩnh nói, tiểu tử đã đắc tội nhiều, lỡ tay không ngừng được nên buộc lòng phải dốc hết sức trà, xin Đới tông chủ thứ lỗi cho. Lục Thiếu Dụ thầm đoán người Vũ Vũ Tông chỉ hận không thể giết hắn ngay, nếu bọn họ không e ngại mặt mũi. Đới Đường vẫn cười tủm tỉm như thể không để bụng, làm gì có, đây vốn là bất luận sinh tử, không dốc sức thì sao thử ra thực lực thật sự. Đới Trường An không phục nổi, phụ thân, cái này không tính, chúng ta muốn so lại. Đới Đường trừng nhi tử của mình, khốn kiếp, lui xuống, chính mình thực lực không đủ còn dám mất mặt. Nhi tử lớn hơn Lục Thiếu Dụ mấy tuổi, nhưng so sánh thì thấy ngay ai hơn ai. Trước kia Đới Đường cảm thấy về thiên phú thực lực thì nhi tử nổi trội hơn trong thế hệ trẻ, giờ so sánh với Lục Thiếu Dụ thì không bằng một ngón út của người ta, khí độ, khí thế, khí chất thua xa. Đới Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị phụ thân nghiêm khắc quát nạt, Đới Trường An không dám phàn nàn nữa. Đới Trường An hung tợn trừng mắt nhìn lườm Lục Thiếu Dụ, bực tức lùi xuống. Đới Đường giao một túi trữ vật cho Lục Thiếu Dụ, tiểu huynh đệ thắng, theo quy định bên trong có một quyển vũ kỹ hoàn cấp, cấp sơ hỏa hệ, một viên đan dược tam phẩm sơ dài, một thanh trường kiếm do linh giả Linh Phách luyện chế, tất cả thuộc về tiểu huynh đệ. Lục Thiếu Dụ kiểm tra cái túi rồi vui vẻ cất đi, đa tạ Đới tông chủ. Tuy Lục Thiếu Dụ tin tưởng Quỷ Vũ Tông nhưng phải kiểm hàng tại chỗ, thứ này giống như là lấy tiền từ ngân hàng ra, sau khi ra khỏi cửa thì ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm, cửa hàng lớn không cần khách, chuyện rất thường thấy. Đới Đường nói với Lữ Tiểu Linh, Tiểu Linh có phần thưởng riêng đúng không? Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, đúng rồi. Lữ Tiểu Linh đưa một ngọc giản cho Lục Thiếu Dụ, đây là ta hứa với người, một quyển linh kỹ hoàng cấp cao dài tên là Hư Linh Huyễn Ấn tặng người. Hư Linh Huyễn Ấn, linh kỹ hoàng cấp cao dài. Mọi người húp ngụm khí lạnh, rất ngạc nhiên, so với Lục Thiếu Dụ, một chọi 15 còn đáng ngạc nhiên hơn. Đới Đường đứng gần bên cũng lộ vẻ mặt giật mình. Linh kỹ hoàng cấp cao dài đâu chỉ đáng giá 700-800 kim tệ, giá trị vũ kỹ hoàng cấp sơ dài đã lên 100 vạn. Đây chỉ là giá cả, sợ là muốn mua cũng không được. Võ kỹ hoàng cấp trung dài nếu muốn tính bằng tiền thì trên 1000 vạn kim tệ, bán được 2-3000 vạn là bình thường. Báu vật đến đẳng cấp này thường sẽ dùng kiểu trao đổi vật với vật. Vũ giả đến đẳng cấp nhất định không còn thiếu kim tệ, chỉ thiếu báu vật đang dược vũ kỹ. Về vũ kỹ hoàng cấp cao dài tính bằng tiền thì khoảng ức kim tệ. Mọi người biết linh kỹ có giá cao hơn vũ kỹ nhiều, linh kỹ hoàng cấp cao dài có giá trị 10 ức kim tệ là phỏng đoán bảo thủ. Quan trọng hơn báu vật đẳng cấp cỡ này, dù là đại môn đại phái cũng đều xem như báu vật, làm sao chịu lấy trà bán. Trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu biến sắc mặt, chạy đến bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên nhủ. Tiểu thư, không thể truyền Hư Linh Huyễn Ấn ra ngoài, đó là báu vật trong môn. Hư Linh Huyễn Ấn là báu vật trong môn, linh kỹ hoàng cấp cao dài, gần như giá trị tương đương với vũ kỹ hoàng cấp sơ dài. Trong môn phái, cấm truyền ra ngoài. Lữ Tiểu Linh hỏi ngược lại hai trưởng lão, các người muốn ta rút lại lời đã nói à? Trưởng lão họ Lưu ngăn cản, tiểu thư, đưa vũ kỹ khác cho tiểu tử này cũng được, tiểu tử này là vũ giả, không thể tu luyện linh kỹ. Lục Thiếu Dụ không khách sáo nổi, vì linh môn ta có linh giả, có thể tu luyện, đa tạ. Lục Thiếu Dụ vội giật lấy ngọc giản trong tay Lữ Tiểu Linh, linh kỹ hoàng cấp cao dài là thứ Lục Thiếu Dụ đang cần, hắn chỉ có linh kỹ là đao hồn kỹ, giờ có thêm linh kỹ hoàng cấp cao dài thì vừa vặn tu luyện để dùng. Trong mật thất phi linh môn để lại cao nhất là linh kỹ hoàng cấp trung dài, có vài bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài. Trưởng lão họ Lưu nói nhanh với Lục Thiếu Dụ, tiểu tử, ngươi không thể lấy linh kỹ này, ta cho ngươi bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài chịu không? Lục Thiếu Dụ cười từ chối, Lưu trưởng lão rất xin lỗi, tiểu tử thích linh kỹ này. Dùng vũ kỹ hoàng cấp cao dài đuổi linh kỹ hoàng cấp cao dài, tưởng hắn ngu sao? Lữ Tiểu Linh cười nói, được rồi, hai vị trưởng lão, đây là ta tặng người, có chuyện gì cứ kêu phụ thân đến tìm ta, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta trở lại. Lữ Tiểu Linh bí hiểm nhìn Lục Thiếu Dụ, thấy Lục Thiếu Dụ bỗng dừng được một bộ vũ kỹ hoàng cấp cao dài, mọi người hâm mộ ghen ghét, hận mình không phải là Lục Thiếu Dụ. Đới Đường cũng động tâm, linh kỹ hoàng cấp cao dài cả Quỷ Vũ Tông chỉ có 2 bộ. Tuy đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông đã kết thúc, mọi người rất trọng mắt, chứng môn các môn phái khác ghen tị phi linh môn,